Chương 723, tuyệt thế vô địch. Giết chết cho ta cái kia ma nữ. Tạo thành tuyệt thế đế trận về sau, Mộ Thương Thánh thành người khí thế chấn động, cầm đầu Đường Thường đế giả đấm ra một quyền, dẫn dắt toàn bộ đế trận lực lượng, hung hăng nổ vang Hàn Ảnh Nhi. Cùng lúc đó, giữa thiên địa đế đạo pháp tắc cũng dồn dập nổi lên, hóa thành pháp tắc chi vực, đem Hàn Ảnh Nhi gắt gao vây khốn. Mấy chục tên đế giả hợp lực biến thành pháp tắc chi vực, đơn giản so bố đế sứ pháp tắc chi vực đều đáng sợ, ầm ầm thiên địa lực lượng nghiền ép mà qua, phảng phất muốn nắm toàn bộ thế giới đều toàn bộ nghiền nát. Thiên Cự Sơn mạch bên trong, thập vạn đại sơn dồn dập rạn nứt, từng đầu vết rách xuất hiện ở trên núi, vùng trời năng lượng ba động quá mức đáng sợ, dù cho trên mặt ngọn núi đều có chút không chịu nổi. Thiên Cự Sơn bên trên các tu sĩ, từng cái sắc mặt cự biến, trong nháy mắt đó phảng phất trời đất sụp đổ. Toàn bộ cửu trọng thiên không đều phảng phất rơi đập mà xuống, tại chỗ liền có mấy chục trên trăm tên tu vi không cao tu sĩ bị trong nháy mắt nghiền thành xương máu. Cũng may Thiên Cự Sơn bên trên có tán sĩ liên minh cùng vạn vật liên minh bố trí mà xuống đế trận, tại thời khắc mấu chốt hết thể đế giả toàn bộ khởi động, đem thiên cơ thánh thành tu sĩ toàn bộ bao trùm, mới không có tạo thành diện tích lớn tử thương. Bằng không, ngoại trừ đế giả cùng bán đế tu sĩ, hết thể thiên cơ thánh thành tu sĩ đều sẽ bị cố năng lượng kia gợn sóng cách không đánh chết. Thật đáng sợ, Dương Thiên Khuyết thân thể run rẩy, cả người đều đang không ngừng lạnh quóng. Trên bầu trời chiến đấu, đơn giản thật là đáng sợ, như là tận thế. Đủ loại như vậy xa xôi hư không, hắn đều có một loại mạch máu bành trướng, sắp bắn nổ áp lực. Nếu là hắn cách gần thêm chút nữa, sợ là đợi không được Thiên Cự Sơn mở ra bảo hộ trận pháp, liền sẽ bị trong nháy mắt nghiền chết. Thế gian vì sao lại có như thế lực lượng cường đại, hắn cảm giác mình dù cho đột phá làm đế, tại loại này tồn tại trước mặt cũng như sâu kiến. Một đạo kinh thế thần quang theo hư không xẹt qua, vượt qua thời không, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hàn Ảnh Nhi trước mặt. Nhưng mà, Hàn Ảnh Nhi nhưng như là ảo ảnh trong mơ, lặng yên ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa, lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, không có công kích đến nàng. Ngu xuẩn, tại đế trong trận, coi là tránh né liền hữu dụng không, nếu như không thể ngăn lại đế trận lực lượng, chỉ có một con đường chết. Đường Thường đế giả thấy này cười lạnh, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng cùng hí ngược. Có pháp trận đế khí, có hơn 10 vị đế giả gia trì, hắn hiện tại mảy may cũng không sợ hãi cái kia ma nữ, tại xuất quỷ nhập thần lại như thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể đều như là gà đất chó sành, chỉ có bị hủy diệt điểm. Mặt khác Mộ Thương Thánh thành đế giả cũng là dồn dập cười lạnh, trong mắt lập lòe kinh khủng sắc cơ, bọn hắn Mộ Thương Thánh thành trí bảo đều đã mời ra được, không giết người há có thể cam tâm. Cho ta khô nở, Đường Thường đế giả dậm chân một cái, giữa cả thiên địa đế đạo pháp tắc đều bị hắn điều khiển, hóa thành từng đầu xiềng xích theo trong hư không nô ra, hướng Hàn Ảnh Nhi quấn quanh mà đi. Mà lại nhưng phàm bị đế đạo pháp liên quét ngang mà qua khu vực, đều là bị pháp tắc phong tỏa ngăn cản. Dù cho trong thơ y gian ngàn ở vô phương trói buộc chặt Hàn Ảnh Nhi, nhưng cũng từng tầng một phong tỏa hư không, không ngừng thu nhỏ, khiến cho Hàn Ảnh Nhi hành động phạm vi không ngừng thu nhỏ, cho đến triệt để vây khốn. Chỉ chốc lát sau, Hàn Ảnh Nhi không gian cũng chỉ còn lại có 10 trượng phương viên. Ha ha, không đường có thể đi đi. Chết đi cho ta, dám đắc tội Mộ Thương Thánh Thành, đối địch với Mộ Thương, chỉ có một con đường chết, không ngừng ngươi cùng Thần Long Thiên Nữ. Toàn bộ Thiên Bảo Thánh Thành đều hội bởi vì làm quyết định của các ngươi mà triệt để hủy diệt, hóa thành phế tích chó gà không tha. Đường Thường đế giả ha ha cười lớn, bọn hắn Mộ Thương Thánh Thành cho tới bây giờ đều chưa từng bại, nhất là tại Nam Man Đại Lục, cho tới nay đều là tuyệt đối bá chủ, gọi Nam Man Đại Lục sinh, nó liền sinh, gọi nó chết, nó liền phải chết. Bất luận cái gì có can đảm Mộ Thương là địch người, hết thể chỉ có hủy diệt. Đường Thường đế giả nắm đấm vung lên, toàn bộ đế trận lực lượng đều bị hắn điều động, phương viên 3.000 dặm thiên địa lực lượng điên cuồng tụ đến, sau đó cùng Mộ Thương hơn 10 vị đế giả lực lượng hội tụ vào một chỗ, hóa thành 9 đạo kinh thế của sáng, lần nữa hướng Hàn Ảnh Nhi đánh tới. Hàn Ảnh Nhi chỗ có thể hành động không gian đã không đủ 10 trượng, 9 đạo kinh thế của sáng cơ hồ triệt để gặp nàng bao trùm, căn bản là không có cách lại tránh né. Mà lại cái kia 9 đạo của sáng, đáng sợ tới cực điểm, phát ra năng lượng khí tức. Sợ là bố đế sứ đều sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt, một tên hạ vị đế cảnh tu sĩ, gần như không có khả năng ngăn trở. Một khi bị cái kia 9 đạo cột sáng quét trúng, sợ là chỉ có một con đường chết. Thiên cơ thánh thành đế giả nhóm trong mắt tràn đầy lo lắng, theo bản năng nắm chặt trong lòng bàn tay, một khi thiên bảo thánh thành cường giả bị giết, như vậy tiếp xuống chết khẳng định liền là bọn hắn. Một chút tâm lý tố chất kém đế giả, thậm chí đã mồ hôi nhễ nhại, có chút không nhịn được nghĩ chạy trốn. Một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, coi là bằng vào một thanh trận pháp đế khí liền có thể muốn làm gì thì làm sao, diệt ta thiên bảo thánh thành, sợ là có chút suy nghĩ nhiều. Ngay tại cái kia chín đạo cột sáng sắp đánh trúng Hàn Ảnh Nhi cái kia như ẩn như hiện thân thể lúc, một đạo hùng hậu lạnh nhạt thanh âm nhưng ở trong đất trời vang lên. Thanh âm kia mặc dù không lớn, lạnh nhạt vô cùng, nhưng lại phảng phất thiên quân vạn mã lao nhanh mà qua, hùng hậu tới cực điểm, toàn bộ thiên địa đều bởi vì thanh âm kia mà xuất hiện một cô kinh người khí tức nghiêm nghị, phảng phất thời kỳ thượng cổ chiến trường, một vị thần tướng tại vô tận vũ khí bên trong phong khoáng tự do. Người nào mộ thương thánh thành một đám đế giả nhóm theo bản năng hướng thiên cự phong nhìn lại, thanh âm kia chính là từ thiên cự phong bên trên truyền ra. Mặt khác thiên cự sơn bên trên tu sĩ, cũng là dồn dập hướng bên kia nhìn lại, âm thanh kia hùng dày vô cùng, như là kim qua thiết mã làm người nhiệt huyết sôi trào, rất nhiều người đều đang khiếp sợ, đến cùng người nào đáng sợ như thế, một lời thế mà ảnh hưởng toàn bộ thiên địa, khiến cho người phảng phất đưa thân vào thượng cổ chiến trường. Chỉ là tất cả mọi người nhìn về phía thiên cự phong, nhưng thấy không đến bất luận cái gì thân ảnh cùng phản ứng. Nhưng ở Hàn Ảnh Nhi trước mặt, nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên thân hình cao lớn vô cùng cường tráng thân ảnh. Thân ảnh kia cao một trượng, khôi ngô mà hùng vĩ, đứng ở đằng kia phảng phất một tôn thiên thần, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn lưu động, phảng phất giang hà lao nhanh, sóng lớn đại cát, huyết dịch lưu động tiếng đều khiến người vô cùng khó chịu, phảng phất trong cơ thể mình huyết mạch muốn nổ tung. Âm ầm cái kia chín đạo kinh thế của sáng, lóe lên lướt qua thiên địa, nhưng không có công kích tại Hàn Ảnh Nhi thân bên trên, toàn bộ đụng tại cái kia cường tráng trên thân nam nhân. Thiên địa rung mạnh, khói lửa qua đi, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái kia như ẩn như hiện, như mộng như ảo tuyệt mỹ thân ảnh, vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, một tia gợn sóng đều không có, thậm chí quần áo bên trên đều không có một cái nào nếp ốn. Ở trước mặt nàng, thì đứng vững một cái đại hán khôi ngô. Đại hán kia tướng mạo đoan trang, tài trí bất phàm, nhưng không phải nhân loại. Toàn bộ thân hình bên trên đều bao trùm lấy một tầng tím lớp vảy màu đen, toàn thân các nơi đều là dữ tợn gai ngược, một đôi tà ác cánh thịt ở sau lưng chậm rãi phe phẩy, phạm vi ngàn dặm thiên địa nguyên khí đều bị phiến vù vù rung động. Đa tạ cổ sơn đại ca. Cái kia như ẩn như hiện tuyệt mỹ thân ảnh cuối cùng từ trong hư ảo đi ra, hướng về cường tráng nam tử hơi hơi thi lễ. Nữ tử kia thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân cao thấp đẹp không gì sánh được, đáng tiếc duy nhất chính là, thủy chung đều nhìn không thấy mặt của nàng. U Viêm Hàn Ảnh tộc cùng Man Ma Thản tộc tiếng kinh hô vang lên, đám người rốt cục thấy rõ ràng cái kia tướng mạo của hai người, đồng thời nhận ra thân phận của bọn hắn.